Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 334, Thiên Đạo, Đại Đạo Lương Thực, hạ, nhìn đến Diệp Huyền một mặt kinh ngạc dáng vẻ, nữ tử nhẹ nhàng thở dài, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nếu như thiên đạo cuối cùng trải qua cửu kiếp, hủy diệt Hồng Hoang, hoàn thành tiến hóa sau siêu thoát. Như vậy nghênh đón hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị đại đạo chiếm đoạt, trở thành đại đạo hoàn thiện lại một lương thực. Toàn bộ hỗn độn, thật ra chính là đại đạo một cái trại chăn nuôi. Thiên đạo, chính là đại đạo muốn chăn nuôi đồ vật. Đây chính là chân tướng. Thiên địa đại kiếp, chân chính ngọn nguồn chính là đại đạo. Mỗi một lần trời đất mở ra sau đó, đại đạo cũng sẽ xuất thủ ở bên trong trời đất diễn hóa đại kiếp, cung cấp thiên đạo tiến hóa. Mà thiên đạo mặc dù biết đại đạo mục tiêu, thế nhưng nếu như thiên đạo không vào hóa, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đại đạo chiếm đoạt. Mà nếu như thiên đạo tiến hóa, nói không chừng còn có một tia dẫy dụa cơ hội. Vì vậy đại đạo liền lợi dụng thiên đạo loại tư tưởng này, không ngừng chăn nuôi lần lượt thiên đạo. Thế nhưng vô số năm qua, vô luận thiên đạo tiến hóa biết bao hoàn mỹ, nhưng là cho tới nay không có vậy một lần thiên đạo chạy thoát quá lớn đạo chiếm đoạt. Mà ở cắn nuốt tiến hóa hoàn mỹ thiên đạo sau đó, đại đạo thì sẽ mượn thế giới mầm mống lần nữa bồi dưỡng một mảnh hỗn độn. Sau đó tại trong hỗn độn, bồi dưỡng một vị đủ để mở ra thế giới tồn tại cũng chính là bàn cổ. Lần nữa mở ra thế giới. Giống vậy, vì để cho bàn cổ có khả năng mở ra thế giới, đại đạo cũng cho bàn cổ một tia hy vọng, nếu như bàn cổ có khả năng mở ra một phương hoàn mỹ thế giới, thêm chính mình không ngã xuống dưới tình huống, như vậy đại đạo sẽ cho phép bàn cổ chứng đạo đại đạo, từ đó có thể đạt tới bất hủ chi cảnh. Thế nhưng, giống vậy, cùng cho tới bây giờ không có thiên đạo thoát khỏi quá lớn đạo chiếm đoạt, bình thường cũng cho tới bây giờ không có bàn cổ có khả năng khai thiên mà không chết. Mà ở bàn cổ khai thiên sau đó, đại đạo lại lần nữa bồi dưỡng trời mới đạo. Như thế lặp lại, theo nữ tử miêu tả, mặc dù chỉ có vẻn vẹn mấy lời, thế nhưng Diệp Huyền nhưng là hoàn toàn ngây dại. Hắn khó có thể tưởng tượng, quả nhiên sẽ có đại đạo loại này lấy thiên đạo làm thức ăn nhân vật khủng bố. Há miệng, Diệp Huyền nhưng là không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ, người nói cho ta biết nhiều như vậy, là muốn nói cái gì? Cuối cùng, Diệp Huyền nhưng là suy nghĩ minh bạch, nếu nữ tử đem những này đều nói cho hắn, khẳng định như vậy có nàng nguyên nhân. Quả nhiên, nghe được Diệp Huyền hỏi như vậy, nữ tử tiếp tục nói, đại đạo lấy thiên đạo làm thức ăn, mà thiên đạo dựa vào hủy diệt một thế giới hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đã như thế, mỗi một lần hồng hoang chúng sinh, ngay cả là thánh nhân, cũng là được chuỗi thực vật trong cùng nhất tồn tại. Thế nhưng, không có người sẽ cam tâm mãi mãi cũng làm thức ăn. Vì vậy, không biết từ đâu một lần luân hồi bắt đầu, hồng hoang chúng sinh cuối cùng bắt đầu thử nghiệm phản kháng thiên đạo. Thế nhưng, vô số năm qua, giống như bàn cổ mỗi một lần khai thiên cũng sẽ bỏ mình, thiên đạo mỗi một lần cuối cùng cũng sẽ bị đại đạo chiếm đoạt, bình thường thiên đạo mỗi một lần cũng sẽ hủy diệt hồng hoang, hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Không có ngoại lệ, hồng hoang chúng sinh phản kháng chưa bao giờ thành công qua. Thế nhưng, một lần lại một lần thất bại, hồng hoang chúng sinh đúng là vẫn còn phát hiện một ít gì đó. Đó chính là hỗn độn châu. Hỗn độn châu, không sai, hỗn độn châu, đại đạo mượn thế giới mầm mống bồi dưỡng thế giới mới. Mà thế giới mầm mống sẽ chỉ ở mới trong thế giới xuất hiện. Hỗn độn châu chính là thế giới mầm mống. Không biết từ đâu một lần luân hồi bắt đầu, một lần kia luân hồi Thái Thanh Thánh Nhân phát hiện hỗn độn châu tồn tại. Ở đó một lần thiên đạo diệt thế trước, một lần kia luân hồi Thái Thanh Thánh Nhân thành công tại hỗn độn châu bên trong để lại một đạo ý thức, hơn nữa thành công tiến vào cái kế tiếp luân hồi. Mà ở cái thứ hai trong luân hồi, thứ nhất luân hồi Thái Thanh Thánh Nhân ý thức mặc dù không có thay đổi cái thứ hai luân hồi bị thiên đạo hủy diệt kết cục. Thế nhưng, tại cái thứ hai luân hồi hủy diệt trước. Thứ nhất luân hồi Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại ý thức, nhưng là thành công trợ giúp cái thứ hai luân hồi tiếp dẫn Thánh Nhân tại hỗn độn châu bên trong lần nữa để lại ý thức. Luân hồi như cũ lại tiếp tục. Mỗi một lần luân hồi, mặc dù chưa bao giờ có người thành công ngăn cản qua thiên đạo diệt thế, thế nhưng liên quan tới hết thảy các thứ này chân tướng nhưng là không ngừng tại hỗn độn châu chung lưu truyền tới. Mỗi một lần luân hồi, trước luân hồi lưu lại tồn tại sẽ không bởi vì chính mình ở trên cao cái luân hồi thân phận mà thiên vị bất luận kẻ nào, chỉ có thể lựa chọn có khả năng nhất truyền lưu đi xuống tồn tại trợ giúp. Này chính là duy nhất hy vọng. Ta bắt đầu từ tốt nhất cái luân hồi Ngọc Thanh Thánh Nhân trong tay tiếp nhận hết thảy các thứ này. Tới nơi này cái luân hồi cũng cuối cùng thấy được chúng ta đau khổ truy tầm vô số luân hồi hy vọng. Cũng chính là ngươi, ta, Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngẩn. Nữ tử mà nói lượng tin tức quá lớn. Đầu óc hắn đã hoàn toàn lăng loạn. Nặng nề gật gật đầu. Nữ tử nhấn mạnh, chính là ngươi, ta nói. Vô số luân hồi, chưa bao giờ có bản cổ tại mở ra thế giới sau đó sống sót. Ngươi còn nhớ được, không biết nữ tử tại sao đột nhiên đem đề tài chuyển tới trong chuyện này đến. Thế nhưng Diệp Huyền vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Thấy vậy, nữ tử nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, lần này luân hồi, bàn cổ bản có thể khai thiên địa mà không chết, nhưng lại bị ta phá hư. Diệp Huyền nghe được nữ tử nói như vậy, bản năng cũng muốn hỏi tại sao. Thế nhưng mà nói chưa mở miệng, lại đột nhiên ý thức được gì đó. Bởi vì ta, tán thưởng gật gật đầu. Nữ tử nhàn nhạt nói, không sai, bởi vì ngươi, vô luận là lần này luân hồi bàn cổ là cái gì có thể có chứng đạo đại đạo cơ hội, vẫn là ta tại sao phá hư hắn chứng đạo, tất cả đều là bởi vì ngươi. Vô số lần luân hồi, bàn cổ khai thiên, đều là 49 phủ mà chấm dứt, ngày cuối cùng mà không được đầy đủ, bàn cổ bỏ mình bổ thiên, thế nhưng lần này luân hồi. Bàn cổ nhưng là đánh ra thứ 50 phủ. Đó cũng không phải bởi vì này một lần luân hồi bàn cổ so với dĩ vãng muốn cường, mà là bởi vì đại đạo muốn mượn này thứ 50 phủ hủy diệt một cái không ở hắn trong khống chế biến số. Đó chính là ngươi. Ta không biết ngươi là từ nơi nào đến, đại đạo cũng không biết. Thế nhưng chúng ta biết là ngươi không ở đại đạo bên trong. Vì vậy đại đạo tình nguyện để cho lần này luân hồi bàn cổ chứng đạo, cũng phải hủy diệt ngươi. Bởi vì đối với đại đạo tới nói, cho dù bàn cổ chứng đạo bất hủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn gì đó. Thế nhưng, biến số, nhưng là hắn vô pháp khống chế tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể không tiếc hết thảy, phá hư bàn cổ cuối cùng một búa, cứu ngươi. Theo lý mà nói, mỗi một lần luân hồi, trước luân hồi lưu lại ý thức cũng sẽ ở quan sát sau đó lựa chọn một cái có khả năng nhất tại diệt. Thế trước tại hỗn độn châu bên trong lưu lại truyền thừa tồn tại phụ tá. Thế nhưng, đời này, ta lại không có làm như thế. Ta từ vừa mới bắt đầu lựa chọn ngươi. Thế gian duy nhất biến số. Bởi vì, ngươi là vô số trong luân hồi. Thứ nhất, cũng có thể là một người duy nhất hy vọng. Mặc dù nếu như ngươi thất bại, vô số luân hồi truyền thừa thì sẽ từ ta cắt đứt. Thế nhưng ta không hối hận, bởi vì chúng ta đã đợi rồi quá lâu quá lâu. Tốt tại, ta tựa hồ là đánh cuộc đúng. Từ trên người ngươi, ta thấy được từ trước tới nay, lần đầu tiên có khả năng ngăn cản thiên đạo diệt thế hy vọng. Vô số lần luân hồi, cuối cùng ở nơi này một lần xuất hiện không giống nhau đồ vật. Người nguyện ý gánh vác phần này trách nhiệm sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.